Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần 2 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập qua giọng đọc của Thúy Nga. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 2: Ba bài học cha mẹ nên dạy con. Đó là yêu thương, trách nhiệm và hạnh phúc vì biết sống cho người khác. Một La Mã: yêu thương. Quý thính giả thân mến, ở phần 2 cũng như những phần tiếp theo của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập, những thông điệp mà tác giả muốn gửi tới các bậc phụ huynh sẽ được đánh số thứ tự nối tiếp các thông điệp ở những phần trước đó. Ví dụ như phần 1 La Mã của chương 2 này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng thông điệp thứ 13. 13. Yêu thương sẽ nuôi dưỡng cái tôi của trẻ. Cảm xúc quan trọng nhất chi phối cuộc sống của mỗi con người chính là khẳng định cái tôi, khẳng định sự tồn tại của bản thân với thế giới. Đây cũng là quá trình con người khẳng định sự tồn tại của mình, luôn đem đến niềm vui cho gia đình và bản thân luôn thấy hạnh phúc vì chính con người mà mình vốn có. Chính cảm giác hạnh phúc với chính mình là cảm xúc cơ bản nhất để chúng ta tồn tại và tự tin thể hiện mình với thế giới. Nếu con người không thể yêu chính bản thân mình, thì cuộc sống quả là bất hạnh. Nếu gia đình không yêu thương mình, thì mỗi ngày trôi qua thật u ám. Khi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc và đau khổ bởi không được ai yêu thương, thì có thể người ta sẽ tìm đến cái chết. Vậy thì cùng cực của việc phủ định bản thân chính là hành động tự sát. Khi con người mất đi nguồn năng lượng giúp khẳng định bản thân, người đó cũng sẽ đánh mất phương hướng của mình trong cuộc sống. Việc ai đó có thể sống sót qua những trải nghiệm tưởng như cận kề cái chết, chính là bởi họ biết vẫn có ai đó yêu thương mình. Nếu vượt qua những phút giây thập tử nhất sinh đó, thì tất yếu con người sẽ biết cách tỏa sáng trở lại. Như vậy, khẳng định bản thân là cảm xúc chi phối sự tồn tại của chúng ta trong cuộc đời. Ở thời kỳ đầu, khẳng định bản thân là cảm xúc được hình thành qua việc con người được chăm sóc chu đáo và được hết mực yêu thương. Sứ mệnh cao cả nhất của cha mẹ chính là dạy trẻ biết cách tự khẳng định bản thân, biết cách yêu thương bản thân và người khác. Bởi chỉ có như vậy, thì cả cuộc đời về sau của trẻ mới có thể sống hạnh phúc, mới luôn biết mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Khẳng định bản thân thường hay bị đánh đồng với ngạo mạn. Vậy khi một con người muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân, thì đó có phải là ngạo mạn không? Việc biết yêu chính mình, biết sự tồn tại của bản thân là điều tuyệt diệu, khác hoàn toàn với việc để được yêu thương, con người luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy sự ưu tú tuyệt vời của mình trong khái niệm về ngạo mạn. Tình yêu thương sẽ dẫn đến việc muốn khẳng định bản thân, còn sự sợ hãi thì sẽ dẫn đến sự ngạo mạn. Sợ hãi ở đây chính là sợ rằng mình không được yêu thương, nên phải vội vã chứng minh mình ưu tú. Đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa khẳng định bản thân và ngạo mạn. Chính vì thế, khẳng định bản thân là tôi yêu bản thân mình, tôi yêu những gì thuộc về chính mình. Nên cha mẹ không cần phải lo lắng, bất an, và điều đó chẳng liên quan gì đến ngạo mạn hay tự mãn. 14. Tất cả là vì con, không giúp con cảm nhận được tình yêu. Có một người mẹ đã bị sốc và vô cùng đau khổ khi cậu con trai đang học lớp 2 chán nản nói rằng con muốn chết đi cho xong. Đương nhiên, sao mà không sốc cho được khi đứa con mình yêu thương và chăm sóc nói con muốn chết. Người mẹ ấy, khi tham dự một buổi nói chuyện của tôi, đã nước mắt lưng tròng. Tôi phải làm gì bây giờ? Hãy tư vấn giúp tôi. Người mẹ ấy đã yêu thương nâng niu, chăm chút cho cậu bé hết mực. Từ nhỏ, chị đã cho con tham gia các lớp học phát triển trí tuệ, với mong mỏi, lớn lên con sẽ trở thành người ưu tú. Bề ngoài cậu bé có vẻ là đứa ngoan hiền, biết nghe lời cha mẹ, học giỏi, được thầy yêu, bạn mến, xưa nay không có vấn đề gì đặc biệt. Mẹ cậu bé cũng là người tính tình vui vẻ, hoạt bát và quảng giao, có tinh thần cầu tiến và ý chí cao. Cậu bé luôn làm theo ý mình hay luôn cố gắng làm theo ý mẹ? Nếu cậu bé cảm thấy vui vẻ, thì chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chết. Tôi đã tự nhủ như thế. Sau khi nghe tâm sự rất chân thành của người mẹ, tôi đã hiểu ra rằng bản thân người mẹ ấy đã không biết cách kiểm soát tinh thần cầu tiến của chính mình. Khi còn là một đứa trẻ, cô ấy cũng là người rất biết nghe lời cha mẹ, học hành chăm chỉ, lúc nào cũng cố gắng để vươn lên phía trước. Khi sinh con, cô ấy cũng muốn hướng con mình như vậy. Quá nóng vội, muốn nuôi dạy để con trở thành người xuất sắc. Và cậu con trai cũng đã lớn lên theo đúng những gì mà cô ấy kỳ vọng. Tôi nghĩ tất cả những gì tôi làm đều là vì con. Suy nghĩ tất cả là vì con, không phải là suy nghĩ giả dối. Nếu con cảm nhận được sự suy nghĩ ấy giống như là tình yêu thương, thì có lẽ cậu bé sẽ không bao giờ nói con muốn chết. Bản thân cậu bé ấy, dẫu cho không trở thành người xuất sắc đúng như những gì mẹ cậu mong muốn, thì vẫn có thể trở thành người xuất sắc với chính mình. Thế nhưng, vì muốn con lớn lên theo đúng ý mình, người mẹ đã can thiệp quá nhiều mà vô tình biến con thành đứa con ngoan theo lý tưởng của cha mẹ, chứ không phải để trẻ được trở thành chính mình. Sống mà cứ phải làm theo đúng sự kỳ vọng của người khác, quả là mệt mỏi và bất hạnh. Chính vì thế, tôi rất hiểu tâm trạng chán nản và không muốn sống của cậu bé ấy. Trẻ lớn lên trong sự kỳ vọng quá nhiều của cha mẹ sẽ không học được cách yêu thương bản thân. Tuy nhiên, điều đáng mừng là người mẹ ấy đã kịp thời nhận ra ý nghĩa trong câu nói chán nản của cậu con trai. Một cách vô thức, cậu bé muốn mẹ thấu hiểu sự chán nản ấy và gửi gắm đến mẹ thông điệp. Mẹ à, sống theo đúng những gì mẹ kỳ vọng thực sự rất mệt mỏi. Con mong mẹ hài lòng về những gì bản thân con có, chứ không phải về những thứ mẹ kỳ vọng vào con. Vậy đấy, nếu người mẹ ấy biết nới lỏng suy nghĩ, chấp nhận những điểm dù tốt dù xấu của con, thì cậu bé có thể vui sống. Đồng thời khi cha mẹ sống vui vẻ, con cũng sẽ học được rằng đó chính là cuộc sống. 15. Trẻ sẽ không biết yêu thương mình và đồng loại nếu không được cha mẹ yêu thương. Câu chuyện về người mẹ ở phần trước chính là ví dụ về việc cha mẹ can thiệp quá mức để bắt trẻ lớn lên theo ý mình. Thế nhưng hầu hết các bậc cha mẹ lại không nhận ra điều đó sẽ bó buộc con, khiến con không được sống với những thứ thuộc về chính mình, khiến con không tự tin vào mình, luôn cho rằng chỉ khi làm đúng theo những gì cha mẹ muốn mới là con ngoan. Với tâm trạng như vậy, thì dẫu cha mẹ có cố gắng mang đến cho con bao nhiêu điều tốt, cũng không làm con cảm thấy mình được yêu thương. Ngược lại, khi trẻ thực sự cần giúp đỡ mà cha mẹ bỏ mặc thì sẽ thế nào? Trẻ không nhận được sự che chở đầy đủ, không có cảm giác gần gũi với cha mẹ thì sẽ ra sao? Hành động ngược đãi trẻ thường khiến chúng ta liên tưởng đến hành vi đánh đập và bạo lực. Nhưng neglect có nghĩa là bỏ mặc, không có sự chăm sóc cần thiết, không quan tâm đến trẻ, để trẻ đói, để trẻ lớn lên như cây cỏ dại trong một thời gian dài, cũng được liệt vào hàng trẻ bị ngược đãi. Đối với trẻ, việc thiếu sự giúp đỡ của cha mẹ khi trẻ thực sự cần cũng giống với việc bị can thiệp quá nhiều. Cả hai đều gây ảnh hưởng xấu đến trẻ. Trong đó có nhiều trường hợp nhầm giữa hỗ trợ support và bỏ mặc. Hỗ trợ là cha mẹ coi trẻ như một người được việc, chỉ ở bên dõi theo, khi nào trẻ thực sự cần giúp đỡ thì sẽ giúp một tay. Còn bỏ mặc là vứt bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, không quan tâm đầy đủ đến trẻ. Trẻ rất tinh ý để nhận ra việc cha mẹ có thực sự quan tâm đến mình hay chỉ giao tiếp với mình cho có nghĩa vụ mà thôi. Đối với trẻ, cha mẹ chính là sự tồn tại tuyệt đối. Nếu trẻ không nhận được sự quan tâm từ người trẻ yêu thương nhất, thì trẻ sẽ hiểu rằng bản thân mình không hề có giá trị để được yêu thương. Hơn nữa, trẻ cũng sẽ không yêu thương chính mình. Khi trẻ không yêu thương chính bản thân mình, thì sao có thể biết yêu người khác? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trẻ không thể đối xử nhẹ nhàng với chính mình và người khác. Nhưng ở lứa tuổi tâm lý còn non nớt, chưa ổn định ấy, trẻ luôn muốn tâm hồn được bình an, luôn tìm kiếm tình yêu thương. Vì nghĩ rằng mình không đáng để được yêu thương, nên trẻ sẽ không nũng nịu, mà gây phiền nhiễu hoặc nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Đó là tâm lý của trẻ. Việc khiến mọi người công kích, cha mẹ gì mà thế, hay sao lại để con như vậy, là điều rất đơn giản. Nhưng biết đâu, bản thân cha mẹ đó cũng không đáng bị lên án như thế thì sao? Vậy làm thế nào để tình trạng đó không còn xảy ra nữa? Cách duy nhất chính là chúng ta, những người làm cha làm mẹ, ngay bây giờ cần cố gắng hơn mới có thể đem đến những thay đổi to lớn trong cuộc đời trẻ, giúp trẻ thăng hoa và tỏa sáng hơn. 16. Dạy trẻ yêu thương như thế nào? Với trẻ sơ sinh, yêu thương gắn liền với những nhu cầu sinh lý như đói thì được ăn, bỉm bẩn được thay mới. Trẻ thể hiện tất cả những nhu cầu đó qua tiếng khóc. Qua tiếng khóc, trẻ hiểu rằng sẽ có người hồi đáp lại, và thông qua sự hồi đáp ấy, trẻ sẽ có cảm giác an toàn. Đây chính là bước đầu tiên nuôi dưỡng lòng yêu thương ở trẻ. Chỉ cần ôm ấp, thơm, nựng, chỉ cần nhìn vào mắt con và nhẹ nhàng trò chuyện, chỉ cần dành thời gian chơi cùng con, chỉ cần nói với con thật nhiều, rằng cha mẹ yêu con yêu của mẹ. Thì việc dạy con yêu thương đâu có gì là quá khó. Có thể trẻ sơ sinh chưa hiểu những gì cha mẹ nói, nhưng với chúng, chỉ cần như thế là đủ để truyền tải yêu thương rồi. Khi cha mẹ nhìn vào mắt con để trò chuyện, trong lòng cha mẹ cũng sẽ ngập tràn cảm xúc yêu con thật dễ thương, con là duy nhất trên đời với cha mẹ. Có những bậc cha mẹ cho rằng những lời nói đó rất đúng với tâm trạng của mình, nhưng cũng có người cho rằng thực tế thì tôi chẳng thấy con dễ thương chút nào, bởi việc nuôi con vất vả đến mức tôi chẳng cảm nhận thấy gì. Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Chỉ vì vất vả mà không cảm nhận được con rất dễ thương thì đúng là một thiệt thòi lớn của những người làm cha làm mẹ. Nhìn lại quá trình nuôi dạy con với cảm xúc con thật đáng yêu cũng khiến trái tim ta ngập tràn hạnh phúc. Chính con đã đem lại cảm giác hạnh phúc đó cho chúng ta. Nếu cha mẹ nào không cảm nhận được điều đó thì quả là tổn thất lớn lao. Những bậc cha mẹ như thế cũng đừng lấy đó làm lo lắng. Hãy thường xuyên nhìn vào mắt con yêu và nói, con dễ thương quá, mẹ yêu con lắm. Thì dần dần, suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi. Có người mẹ đã hỏi tôi là, nói như thế đến khi nào? Hãy nói đến khi nào trái tim bạn thực sự cảm thấy được, con bạn thật đáng yêu. Đối với những người bận rộn, không có thời gian ôm ấp chăm bẵm con, thì làm thế nào? Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy rằng việc tiếp xúc với con không đo bằng độ dài của thời gian, mà đo bằng độ dày và chất lượng của mỗi lần tiếp xúc. Chính vì thế, tôi đã đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết cho con. Một trong những việc đó là kéo dài thời gian cho con bú. Khi con được 1 tuổi rưỡi, tôi vẫn cho con bú khi con gái muốn. Tôi ôm con gái ngủ hàng đêm. Trước khi ngủ, tôi đọc sách cho con nghe, nói chuyện cùng con, cho đến khi con chìm vào giấc ngủ. Tôi đã gắn bó với con gái bằng rất nhiều cách. Ngoài ra, tôi cũng luôn lắng nghe để thấu hiểu những gì con muốn nói. Để làm được những việc ấy, không nhất thiết bạn phải dành thời gian dài cho con. Chỉ cần những lúc bên bạn, con luôn vui vẻ và hạnh phúc, thì việc bạn vừa đi làm vừa nuôi con với đầy đủ sự ôm ấp yêu thương là điều hoàn toàn có thể. Không dùng từ ra lệnh và cấm đoán với con. Ngôn ngữ cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để dạy trẻ yêu thương. Khi trẻ còn là em bé sơ sinh, trẻ chỉ cần bao bọc, âu yếm, cưng nựng. Nhưng khi trẻ bắt đầu biết đi, phạm vi trẻ tiếp xúc sẽ rộng hơn. Và để bảo vệ trẻ khỏi những mối nguy hiểm xung quanh, cha mẹ bắt đầu chi phối trẻ bằng những từ cấm đoán. Khi trẻ hiểu được những từ mà người lớn nói, thì cha mẹ lại càng gia tăng những từ ra lệnh để bắt con làm theo ý mình. Khi con càng lớn, càng muốn làm theo ý mình, thì cha mẹ càng nói nhiều từ cấm đoán. Ở thời kỳ tâm hồn trẻ phát triển mạnh mẽ nhất, mẫn cảm nhất, thì tai trẻ lại nghe được nhiều nhất là những từ cấm đoán và ra lệnh. Điều đặc biệt tệ hại là khi trẻ không nghe lời, thì cha mẹ sẽ nổi nóng, quát mắng trẻ, mà không biết những từ ngữ vô tình ấy sẽ làm nền tảng cho tương lai của trẻ. Tâm hồn trẻ thơ như trang giấy trắng, thế nhưng cha mẹ lại viết lên đó toàn là từ cấm đoán và ra lệnh. Nào là không được, bỏ ngay xuống, nhanh lên chứ, đúng là bó tay với nó, ngớ ngẩn, hay đồ ăn hại. Những từ ấy đã in sâu vào đầu trẻ, khiến nhận thức về bản thân ở trẻ bị phủ định. Con người ai cũng mang nhận thức rằng mình là một người như thế nào đó. Sự tự nhận thức này được hình thành qua quá trình dài tích lũy những kinh nghiệm. Nhưng có sức ảnh hưởng to lớn nhất là những từ ngữ được viết bởi cha mẹ sử dụng trong giai đoạn ấu thơ. Những trẻ được cha mẹ sử dụng nhiều từ mang tính khẳng định và tích cực thì sẽ có nhận thức về bản thân mình một cách tích cực. Và khi đã nhận thức tích cực về bản thân, trẻ sẽ dễ dàng yêu và khẳng định bản thân mình. Ngược lại, những trẻ bị cha mẹ dùng nhiều từ mang tính phủ định, trẻ sẽ ghét bản thân, cho rằng mình là kẻ yếu kém. Vậy cha mẹ muốn không sử dụng những từ cấm đoán, thì trước tiên phải tạo ra một môi trường mà khi trẻ ở trong đó, cha mẹ không cần nói ra những từ cấm đoán. Dạy trẻ, cái nào là nguy hiểm không được chạm vào, và không nên để chúng ở gần trẻ. Với những vật nguy hiểm như dao kéo, hãy dạy trẻ cách sử dụng, ứng với từng độ tuổi khi trẻ trưởng thành. Để cha mẹ hạn chế sử dụng những từ ra lệnh, thì việc quan trọng nhất là luyện cho trẻ hình thành thói quen tự giác. Tôi sẽ nói rõ hơn về điều này ở chương 3. Uốn nắn hay dạy dỗ trẻ không phải là cha mẹ nói xa xả suốt ngày những điều mà trẻ chưa làm được. Bởi nói nhiều chỉ càng khiến trẻ tổn thương khi nhận thức về bản thân mà thôi. Hãy thay ánh mắt dò xét vào những điểm yếu, những điểm trẻ chưa làm được, bằng ánh mắt chỉ tập trung vào những điểm mạnh của trẻ. Hãy nói về những điều trẻ đã làm được, chứ đừng mãi ca thán về những điều trẻ không làm tốt. Nếu cha mẹ làm được vậy, trẻ sẽ cảm nhận mình luôn được yêu thương. 18. Chiều chuộng khác với nuông chiều. Nhiều người lo lắng rằng, chẳng phải nếu cứ yêu trẻ vô điều kiện thì sẽ là nuông chiều trẻ hay sao? Vậy chiều chuộng trẻ khác gì với nuông chiều trẻ? Thời kỳ sơ sinh, trẻ được sống trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ. Khi trẻ chập chững biết đi, trẻ có thể tự làm nhiều và theo thời gian, số việc ngày càng nhiều hơn. Ban đầu trẻ chơi một mình, tiếp đến là chơi cùng bạn, rồi đi mẫu giáo. Dù có tự làm được nhiều việc, thì trẻ vẫn luôn muốn được ở trong vòng tay của cha mẹ. Bởi khi ở bên cha mẹ, trẻ sẽ cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Khi bước vào tiểu học, thì trẻ sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối hơn, như bị bạn bè chế giễu, bị thầy cô la mắng, không thích sinh hoạt tập thể. Khi đó, trẻ sẽ nũng nịu, mẹ ơi, hôm nay con... Để nhận được sự bao bọc yêu thương, để được xoa dịu đi những nỗi đau hay sự sợ hãi. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị để trẻ tự lập. Còn khi cha mẹ không tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ, thì sẽ thế nào? Mẹ đang bận lắm, để khi khác con nhé. Chỉ có mỗi thế thôi mà con cũng. Hay đừng có nhõng nhẽo như thế nữa. Con đã lớn rồi đấy, có còn bé bỏng gì nữa đâu. Trẻ càng lớn, cha mẹ càng không tiếp nhận sự nũng nịu từ trẻ. Thế nhưng, cho đến khi trẻ có thể tự lập về mặt tâm lý, tự biết tạo cảm giác an toàn cho mình, tự biết an ủi mình, thì sự trợ giúp của cha mẹ là điều vô cùng cần thiết. Lúc bé, trẻ được cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu một cách đầy đủ, thì trẻ sẽ tự lập về mặt tâm lý rất nhanh. Ngược lại, cho dù trẻ đã lớn hơn, hình thức có thể thay đổi, nhưng trẻ sẽ tiếp tục kéo sự chú ý của cha mẹ. Việc cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ không phải là làm thỏa mãn những đòi hỏi của trẻ, mà là việc cha mẹ hỗ trợ tinh thần cần thiết cho trẻ. Còn nuông chiều là hành động để thỏa mãn tâm lý cá nhân. Cha mẹ đã chăm sóc cho con cái quá mức cần thiết, những việc lẽ ra con phải tự làm thì lại làm thay con hết. Trẻ sẽ thấy rất vui vì mẹ sẽ lau chỗ canh mình đánh đổ ra sàn, sẽ nhặt quần áo mình cởi ra hay dọn mọi thứ mình bày ra. Khi lớn lên trong một môi trường được nuông chiều như vậy, trẻ sẽ không biết cách tự lập hay tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Cuộc sống của bản thân mình sẽ có người khác lo cho mình. Đó chính là ngộ nhận sai lầm của trẻ. Nhưng có ngày, trẻ sẽ nhận ra tất cả những gì mình ngộ nhận là phi thực tế. Khi đó trẻ sẽ bị tổn thương ghê gớm, trẻ sẽ cảm thấy mình là kẻ vô dụng, không thể lo nổi cuộc sống của mình. Vì thế, việc cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ khác hoàn toàn với việc cha mẹ quá nuông chiều làm thay trẻ tất cả mọi việc. Hai La Mã, trách nhiệm. 19. Đánh thức con dậy buổi sáng là trách nhiệm của ai? Buổi sáng, gia đình nào đánh thức con dậy? Đây là câu hỏi bắt buộc trong mỗi cuộc trò chuyện với các bậc phụ huynh. Và có đến 80% các bậc cha mẹ tham gia đã giơ tay. Còn gia đình bạn thì thế nào? Con bạn có tự thức dậy vào buổi sáng hay không? Nếu con không tự dậy, thì ai sẽ đánh thức con dậy? Vậy việc dậy đúng giờ để không bị muộn học là việc của ai? Vâng, việc trẻ dậy sớm để không đi học muộn là trách nhiệm của chính bản thân trẻ. Nhưng cha mẹ lại tước đoạt mất việc đó của trẻ. Chính việc hàng ngày cha mẹ đánh thức trẻ dậy đã khiến trẻ ỷ lại vào cha mẹ và cản trở quá trình tự lập của trẻ. Nhưng nếu không gọi chúng dậy thì chúng sẽ muộn học. Vâng. Chính lý do này đã tạo ra tình trạng trẻ không biết tự mình dậy sớm để đi học đúng giờ. Vấn đề không phải là trẻ không tự thức dậy được, mà bởi có cha mẹ đánh thức nên trẻ không phải tự thức dậy. Điều thứ hai tôi muốn dạy trẻ ở đây chính là tinh thần trách nhiệm. Nhiều người thường cho rằng trách nhiệm là cái gì đó mang tính ép buộc, mang trọng trách nặng nề, là cái chúng ta hay đổ lỗi khi bất cần, sơ suất. Nếu từ chối được thì thật may mắn. Khi xảy ra việc gì đó không thuận lợi, con người thường quy tội và khiển trách người thực hiện nó là vô trách nhiệm. Chính vì thế, càng lớn, trẻ càng không thích hai từ này. Thế nhưng, ý nghĩa nguyên thủy của hai từ trách nhiệm lại rất khác. Trách nhiệm, tiếng Anh là responsibility, do hai từ responsi, phản ứng, và ability, năng lực, ghép thành. Trách nhiệm ở đây được hiểu là năng lực phản ứng. Thứ mà tôi muốn dạy cho trẻ là biết cách phản ứng tích cực với những việc của bản thân cần phải làm trong cuộc sống hàng ngày, như tự thức dậy vào buổi sáng, tự sửa soạn quần áo, sách vở. Việc của cha mẹ không phải là chỉ thị, ra lệnh cho con, hãy tự làm những việc của con đi, mà là tạo ra một môi trường để trẻ thích tự mình làm nó. Để tạo ra môi trường như thế, thì ngay từ khi trẻ bắt đầu có những biểu hiện muốn tự mình làm cái này cái kia, cha mẹ đừng ngăn cản trẻ. Khi được 1 tuổi rưỡi, trẻ bắt đầu muốn tự mình làm mọi thứ. Khi được 3 tuổi, trẻ bắt đầu tỏ ra ương bướng hơn, nhằm muốn nói để con tự làm. Lúc này, cha mẹ để cho trẻ được tự mình làm càng nhiều càng tốt, thì có thể nuôi dưỡng mầm non tự lập ấy lớn lên khỏe mạnh. Nhưng thực tế, lại không có ít cha mẹ làm ngược lại. Khi trẻ nói, con muốn làm cơ, thì cha mẹ sẽ phản ứng. Nhỡ con bị đứt tay thì sao? Con vẫn chưa làm được đâu. Khi trẻ lớn hơn, muốn làm nũng đòi, mẹ làm giúp con, thì mẹ lại mắng, con lớn rồi, hãy tự mình làm đi. Việc làm này không hề có tính nhất quán. Nó thể hiện việc cha mẹ đã không phân định rõ ràng khung ứng xử của mình với trẻ. Nếu cha mẹ đã quy định rõ việc ấy thuộc về trẻ, thì hãy để trẻ tự làm. Nhưng hãy tiếp nhận sự nũng nịu mang tính tâm lý của trẻ. Làm vậy mới có thể có cách xử lý mọi vấn đề với trẻ một cách nhất quán mà không hề có sự lẫn lộn. 20. Trẻ sẽ học được kinh nghiệm từ bài học nhân quả. Vậy tại sao chúng ta phải nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm năng lực phản ứng của trẻ qua việc để trẻ tự thức dậy vào buổi sáng. Bất cứ sự việc gì cũng có nguyên nhân và kết quả. Ví dụ, nếu sáng nào trẻ cũng dậy lúc 7 giờ, chuẩn bị mọi thứ khoảng 1 tiếng, sau đó 8 giờ ra khỏi nhà, thì không bao giờ đi học muộn. Nhưng tự nhiên có hôm, trẻ bừng tỉnh dậy đã là 7 giờ rưỡi, thì chắc chắn hôm đó trẻ sẽ đi học muộn. Cả lớp đang ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng, tự dưng một mình lò dò bước vào trước ánh mắt đổ dồn của cả lớp, khiến bản thân trẻ cũng cảm thấy xấu hổ. Rồi thầy giáo từ đó cũng trở nên chú ý đến trẻ nhiều hơn. Trải nghiệm này với trẻ quả không vui vẻ chút nào. Làm thế nào để việc xấu hổ này không còn tái diễn nữa? Trẻ sẽ tự nhủ. Ngày mai nhất định mình sẽ dậy từ 7 giờ mới được. Hôm sau, trẻ dậy từ 7 giờ sáng và có thể đến trường thoải mái thời gian. Khi ấy trẻ sẽ tự rút ra bài học. Nếu mình dậy sớm, mình sẽ không đi học muộn. Có nghĩa là chỉ cần mình thay đổi nguyên nhân thì kết quả cũng thay đổi theo. Trẻ nào được trải nghiệm nhiều trong cuộc sống thì sẽ hình thành cho mình thói quen biết tự suy nghĩ và tìm hướng giải quyết khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời trẻ sẽ có thêm nỗ lực để thay đổi nguyên nhân dẫn đến hành động đó. Nhờ vậy, năng lực phản ứng với các tình huống thực tế của trẻ cũng được nâng cao. Trong trường hợp được cha mẹ đánh thức và trẻ đi học muộn thì sẽ thế nào? Đi học về chắc chắn trẻ sẽ hậm hực trách móc. Tại bố hoặc mẹ không gọi con dậy sớm nên mới thế. Do đó, nguyên nhân dẫn đến việc trẻ đi học muộn không phải là lỗi của trẻ. Khi ấy trẻ có bị bạn bè chê cười, bị thầy cô để ý hay quở mắng cũng không phải lỗi tại trẻ mà là lỗi tại cha mẹ đã không gọi mình dậy đúng giờ. Trẻ mang suy nghĩ như vậy sẽ cho rằng chính cha mẹ là người đã để xảy ra chuyện muộn học, chính cha mẹ là người có lỗi, nên trẻ cũng không hề có ý định thay đổi hành động của mình, thay đổi nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy. Còn cha mẹ khi bị trẻ trách, nếu cha mẹ gọi con dậy sớm hơn thì con đã không muộn học như thế, sẽ lập tức phản ứng lại. Con nói cái gì thế? Từ mai con tự dậy mà đi học. Thế nhưng, hôm sau lại đánh thức con dậy. Bởi vì chính cha mẹ lại nghĩ rằng việc không để cho con bị muộn học là trách nhiệm của mình. Nhưng nếu cứ làm như thế, thì dù con có lớn, con cũng mãi chỉ là người dựa dẫm vào cha mẹ mà thôi. Người bị hại thường là người không biết rằng chính mình có thể thay đổi được những trải nghiệm của mình, và thay vì nỗ lực để thay đổi nguyên nhân, họ lại đi đổ lỗi hay chỉ trích một ai đó. Đồng thời, khi có một ai đó làm đối tượng để họ đổ lỗi, người bị hại sẽ không bao giờ có ý định nỗ lực để thay đổi bản thân mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe hết phần 2 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Ở phần 3, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả những thông điệp tiếp theo của phần 2 La Mã trách nhiệm và phần 3 La Mã biết nghĩ đến người khác. Mời quý thính giả cùng đón nghe.